Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dư Huệ vừa đánh xe vừa nói, người chủ trì buổi đấu giá là nhà họ Hình lão thái gia nhà họ Hình cũng giống như gia tổ. Thuở trẻ chinh chiến xa trường, một đời cống hiến cho Giang Sơn, nhưng những năm gần đây, thân thể lão nhân gia ngày càng suy nhược, ngũ tạng hao tổn, ngay cả danh y giỏi nhất cũng không có cách cứu chữa. Bởi vậy, nhà họ Hình tổ chức đấu giá, một mặt tích phúc tích đức, mặt khác cũng cầu chút vận may cho lão thái gia. Người nhà họ Hình ai nấy đều tôn kính lão thái gia, chỉ mong ông có thể an khang trường thọ. Nhưng rốt cuộc, sinh lão bệnh tử là quy luật trời đất, khó lòng nghịch chuyển. Oanh Oanh khẽ động tâm, cất giọng hỏi, lão thái gia cũng mắc bệnh suy nhược ngũ tạng ư, phải. Thẩm Dư Huệ khẽ gật đầu, chậm rãi nói, gia tổ thân thể vẫn còn khá tốt, nhưng lão thái gia nhà họ Hình khi còn trẻ từng hành quân trong giá rét, lại nhiều lần ngâm mình trong băng tuyết, tổn thương căn cơ, đến nay tuổi cao sức yếu, bệnh càng thêm bệnh, gần 2 năm nay chỉ có thể nằm liệt trên giường. Oanh Oanh đối với những vị lão tướng như vậy vô cùng kính phục. Một đời tận trung báo quốc, để rồi khi tuổi xế bóng lại không thể thoát khỏi bệnh tật dày vò. Nếu lò luyện đan kia là thật, nàng nhất định phải giành được, lại tìm đủ linh dược, luyện ra một lò ích nguyên đan. Chỉ cần 3 tháng, ngũ tạng sẽ dần hồi phục, lão thái gia ít nhất có thể kéo dài thêm mấy năm tuổi thọ. Nàng trầm giọng, sư huynh, dẫn ta đi cùng. Thẩm Dư Huệ bật cười, được, nhà họ Hình đã gửi thư mời. Nhưng gia tổ cùng người trong nhà đều không rảnh, lần này chỉ có 2 ta đi. Oanh Oanh nhẹ gật đầu, nàng không hứng thú với bất cứ vật phẩm đấu giá nào khác, chỉ cầu có được lò luyện đan. 1 năm chờ đợi, hy vọng không phải uổng công. Khi trở về, Thẩm Dư Huệ đưa cho nàng một tờ giấy, trên đó ghi rõ ngày tháng năm sinh của cổ giả. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê, nhìn con chữ trên giấy, khóe môi Oanh Oanh nhếch lên. Khẽ cười lạnh. Trước tiên, phải để hắn nếm chút đau khổ đã. Dứt lời, nàng lấy ra một tấm giấy vàng, dùng kéo cắt thành hình nhân. Đoạn, dùng chủy thủ rạch nhẹ đầu ngón tay, đem ngày tháng năm sinh của cổ giả viết lên giấy bằng huyết tự, vẽ thêm vài đạo phù văn cổ quái, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Hình nhân giấy vàng bỗng nhiên tự bốc cháy, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, tại thư phòng, cổ giã vừa nổi trận lôi đình với Đặng Đề. Hắn đã hiểu rõ, không thể tiếp tục bêu xấu Thì Việt trên mạng nữa. Không thể hủy danh dự của Thì Việt, cũng đồng nghĩa không thể ép Kim Huy giải ước. Không giải ước, làm sao hắn có thể kéo người về Hoa Quý? Không thể đưa người sang Hoa Quý, lại càng không thể khiến Oanh Oanh nợ hắn một món nhân tình. Cách chương.